Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1155, chương 1155, che gió che mưa. Mới vừa rồi chỉ một cái liếc mắt mắt đối mắt, nhưng cũng là ngầm hiểu lẫn nhau dò xét lẫn nhau. Trưởng môn muốn nhìn Lâm Phi cân cước, mà Lâm Phi dò xét là trưởng môn lai lịch. Ở Lâm Phi trong cảm giác, trước mắt vị này giống như thư sinh trưởng môn. Cả người như bị sương mù che giấu, để cho người ta nhìn không rõ lắm. Có thể cho hắn loại cảm giác này, nhất định là pháp tướng không thể nghi ngờ. Mặc dù chỉ là pháp tướng sơ cảnh, nhưng loại khí tức đó ba động hùng hậu có lực, nhất cử nhất động giữa hồn nhiên thiên thành. Hiển nhiên ở tu đạo trong kiếp sống, chưa bao giờ đầu cơ trục lợi, một bước một cái dấu chân đi tới, đúc nên vô cùng vững chắc căn cơ. Mới có thể tạo thành loại này hoàn toàn khống chế tự thân khí chất. Loại này làm cái gì chắc cái đó phương thức tu luyện nói dễ. Nhưng làm lại cần chớ đại nghị lực. Tu sĩ con đường tu luyện chật vật gập ghềnh. Nếu là có cái gì đường tắt, ít nhất 8 phần 10 tu sĩ cũng không nhịn được cái loại này cám dỗ. Tình nguyện trả giá thật lớn, cũng phải tăng cảnh giới lên. Lý Bắc Tinh chính là một cái như vậy ví dụ. Tại hắn tương lai tấn thăng pháp tướng lúc, nhất định sẽ vì vậy gặp phải phiền toái. Như vậy dưới sự so sánh đến, vị này trưởng môn giữ vững liền lộ ra di túc chân quý. Hơn nữa cũng tốt nơi cũng khá lớn. Ít nhất hắn chiến lực tất nhiên thật sự cảnh thật giới cao hơn không chỉ một tầng thứ. Lâm Phi phỏng chừng, nếu là mình với hắn giao thủ, thắng là khẳng định không thắng được. Coi như là ngang tay cũng quá sức. Chỉ có thể bảo đảm mình có thể thoát được tánh mạng. Đương nhiên, nếu là hắn không tiếc giá, đem trên người ẩn tàng đồ vật toàn bộ lấy ra, kết quả kia liền nói khác. Chỉ là như vậy thứ nhất, lại cũng không cần thiết. Mà trưởng môn mặt không đổi sắc đưa ánh mắt từ trên người Lâm Phi rời ra chỗ khác. Sau đó liền nhìn chằm chằm ngồi nghiêm chỉnh Lý Bắc Tinh nhìn hồi lâu. Bỗng nhiên khẽ thở dài. Ủy khuất ngươi. À. Lý Bắc Tinh chợt ngẩng đầu, mặt đầy kinh ngạc, đây là ý gì, ta còn không nhận sai đâu rồi, sư phó ngươi khách khí như vậy làm gì, chờ chút, chẳng lẽ đây là đang châm chọc chính mình, nghĩ tới cái này, Lý Bắc Tinh nhất thời có chút chần chờ, nhưng mà trưởng môn lại tựa hồ như nhìn thấu hắn suy nghĩ trong lòng, cười cười nói, ta là nói thật, vô luận là đoạt bảo hay lại là tổn thương người. Cũng chỉ là các đệ tử Hắc Sơn đầu giữa tranh đấu thôi. Ngươi làm lại có lỗi gì? Cuối cùng, là ta Linh Việt phái quá yếu. Những cái được gọi là đại phái lại không chịu thua. Mới có thể tới bị làm khó dễ. Thôi, ngươi nếu thấy ta một mặt, liền đi nhanh lên đi. Sau này thật tốt tu luyện. Chờ đến danh tiếng đi qua. Nghĩ trở lại liền vâng. Sư phó, nghe được Phong Nguyên chân nhân nói xong. Lý Bắc Tinh tràn đầy ngoài ý muốn. Sau khi kinh ngạc, trong lòng đi ôi trao thời điểm dâng lên trận trận chua xót. Đã biết sư phó tuy nói bình thường nghiêm nghị, nhưng ở thời khắc mấu chốt này, lại như cũ cho mình chỗ dựa. Chỉ là thất đại phái mang đến áp lực, nhất định bị hắn một mình lãnh trách nhiệm. Ha ha, không cần vì sư môn lo lắng. Ta Linh Việt phái còn có như vậy một tay thuật luyện khí. Thất đại phái còn cần dùng đến, thế nào cũng không phải lúc đó tiêu diệt. Ngược lại ngươi, sau này nếu là cơ duyên tiến hơn một bước, ước chừng phải nhiều hơn coi chừng Linh Việt phái. Trưởng môn dễ dàng cười nói, đúng đệ tử nhất định không cô phụ sư phó kỳ vọng. Lý Bắc Tinh lòng tràn đầy cảm động, Lâm Phi ở bên vây xem toàn bộ hành trình. Người trưởng môn này ngược lại có chút ý tứ, có thể ở thời điểm này đứng ra. Làm đệ tử che gió che mưa, coi như ở pháp tướng tu sĩ chính giữa. Loại này đảm đương cũng không nhiều cách nhìn, nắm giữ loại tính cách này, cũng khó trách hắn có thể có như thế vững chắc cảnh giới. Lúc này, trưởng môn vỗ một cái Lý Bắc Tinh bả vai, hơi chút an ủi, đi theo, liền bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Lâm Phi, ánh mắt ôn hòa, mỉm cười nói, ngươi đảo là yên tâm có chỗ dựa chắc. Hẳn là ngoại giới đại phái đệ tử chứ. Thân phận ngươi ta cũng không có hứng thú biết. Ta đồ đệ này không có ý chí tiến thủ rất. sau này còn phải dựa vào ngươi chiếu cố. Trăm năm sau các ngươi trở lại, ta sẽ cho ngươi một trận cơ duyên. Lâm Phi bỗng nhiên cười nói. Chiếu cố có thể, bất quá ta nhìn ngươi tiếp tục chơi như vậy đi xuống. Trăm năm sau chúng ta trở lại, ngươi có thể hay không còn sống coi như không nhất định. Nghe nói như vậy, Lý Bắc Tinh nhất thời sửng sốt một chút. Đây là ý gì? Nói như vậy, pháp tướng tu sĩ đều có mấy ngàn năm tuổi thọ. Hơn nữa sư phụ mình đang lúc tráng niên. Thế nào ở Lâm Phi trong miệng ngay cả trăm năm cũng không chờ. Không đúng không đúng, nhất định là sai lầm chỗ nào. Liền vội vàng tràn đầy khao khát nhìn về phía trưởng môn. Hy vọng hắn có thể phản bác Lâm Phi. Nhưng mà trưởng môn lại không để ý đến hắn. Mà là nhìn chằm chằm Lâm Phi nhìn hồi lâu. Bỗng nhiên mở miệng nói. Ai nói cho ngươi biết? Cái này còn dùng người khác nói cho. Liếc mắt một cái liền nhìn ra. Lâm Phi chuyện đương nhiên đạo. Trưởng môn nhất thời nhíu mày. Hắn tình trạng cơ thể chính là linh Việt phái bí mật nhất. Ngay cả đại đa số trưởng lão đều chưa từng biết được. Ở Lâm Phi trong miệng. Lại liếc mắt là có thể nhìn ra. Nếu quả thật như vậy mà đơn giản bị nhìn thấu. Hắn lại phí tâm bảo mật cái gì tinh thần sức lực. Sư phó, đây rốt cuộc là chuyện gì? Nghe đến đó, giọng nói của Lý Bắc Tinh có chút run rẩy hỏi. Sư phó mới vừa rồi hoàn toàn không có hay không nhận thức. Thật chẳng lẽ bị Lâm Phi nói đúng. Dưỡng dục chính mình trưởng đại sư phó. Thật chỉ còn lại trăm năm thọ nguyên. Đối với phàm nhân mà nói, trăm năm dài đằng đẵng đã là cả đời. Nhưng đối với một cái nguồn gốc vững chắc, tiền đồ vô lượng pháp tướng tu sĩ mà nói, trăm năm chẳng qua chỉ là một cái búng tay. Loại này chênh lệch thật là không thể tiếp nhận. Chỉ là sư phó mấy tháng trước còn rất tốt, bây giờ làm sao sẽ biến thành như vậy? Bỗng nhiên, Lý Bắc Tinh nhớ tới cái gì? Kinh ngạc nói, chẳng lẽ là thất đại phái nhân xuất thủ? Trưởng môn lắc đầu nói, sư phụ của ngươi mặc dù ta cảnh giới một dạng nhưng ở thất đại phái trước mặt còn có mấy phần mặt mỏng, không đến nổi bị làm khó tới mức này. Vậy tại sao biết, nếu bị ngươi biết, kia nói cho ngươi biết cũng không có gì. Chỉ là ngươi không được tiết lộ đi ra ngoài. Trưởng môn một chút trầm mặc nói, thấy Lý Bắc Tinh thề thề, trưởng môn khẽ thở dài, chậm rãi mở miệng nói, không có bất kỳ người nào làm tổn thương ta. Này cũng là vì luyện khí. Luyện khí, Lý Bắc Tinh nhất thời ngẩn ra. Hắn linh Việt phái chính là luyện khí đại phái. Trưởng môn cũng là phu giới hoàn toàn xứng đáng luyện khí đại sư. Nhưng bây giờ muốn luyện chế bảo vật gì? Thậm chí ngay cả mệnh đều phải ngồi. Lâm Phi nghe đến đó, bỗng nhiên xen vào nói. Với lần đại kiếp nạn này có liên quan. Trưởng môn gật đầu nói. Không sai. Các ngươi hẳn cũng nghe nói, thất đại phái càn quét phu giới, tìm các nơi linh khí tiết điểm, đuổi không ít môn phái. Ta linh Việt phái tuy không đến nổi gặp loại sự tình này, nhưng cũng cần gánh vác một ít luyện khí chi trách. Lâm Phi hỏi, bọn họ rốt cuộc muốn ngươi luyện, chế pháp bảo gì? Trưởng môn lại tránh không đáp, chỉ là cười cười nói. Bây giờ các ngươi mau rời đi đi, ở ta linh Việt phái trong địa giới. Coi như gặp thất đại phái nhân, ta cũng có thể vì ngươi môn che giấu một, hai, lời trong lời ngoài. Trưởng môn hiển nhiên không tin Lâm Phi có thể đối với hắn có cái gì trợ giúp. Chỉ là thúc giục bọn họ rời đi, mà Lâm Phi lại cũng không ngại. Chỉ là cười một tiếng, bàn tay về phía trước chia đều đưa ra. Lòng bàn tay nhất thời nhấp nhoáng lũ lũ kim quang. Ba miếng ánh vàng phù triện, từ trong tay bay tán loạn mà ra. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.